Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2572, thần hương ma cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Dạ Du đại sư lấy tay chỉ thiên, ngôn từ chuẩn xác mà nói: "Sư phụ, ta dám thề với trời." Sở dĩ trấn áp hắn, thật chỉ là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi, không nghĩ tới muốn đoạt lấy trên người hắn thánh dược. Càng không nghĩ tới muốn giết hắn. Thử nghĩ một chút, ta cỡ nào tuổi tác, tu vi bực nào, hắn một cái bất hủ cảnh tiểu bối lại nhiều lần bất kính với ta. Ta có nên hay không cho hắn một chút giáo huấn nhỏ? Trên thực tế, ta thánh dược đều bị ngươi cướp đi. Huyết đồ oán thanh nói ra. Dạ Du đại sư ánh mắt chừng một cái. Đoạt, người một nhà thánh dược. Sao có thể gọi đoạt, ta đó là thay ngươi đảm bảo. Thử nghĩ một chút, lấy ngươi tu vi mèo ba chân kia, nếu như không phải ta giúp ngươi bảo quản lấy, sớm đã bị tu sĩ khác cướp đi. Vậy ngươi bây giờ trả lại cho ta đi. Huyết đồ nói. Dạ Du đại sư mặt mũi hiền lành, nói, hài tử, trong bản nguyên thần điện không an toàn, giao cho ngươi, ta sao có thể yên tâm đâu. Chờ rời đi nơi đây, nhất định một gốc không ít trả lại cho ngươi. Huyết đồ không thể nhịn được nữa. Lão chày gỗ này, thế mà thật coi hắn là thành tiểu hài tử lừa gạt. Không phải liền là so với hắn sống lâu hơn 2 vạn năm. Còn cậy già lên mặt, không cho đúng không, ta tự mình tới lấy. Huyết đồ xuất kỳ bất ý, hướng về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước. Đem Dạ Du đại sư ngã nhào xuống trên mặt đất, tại hắn trong quần áo lục lọi. Tiểu tử, hướng chỗ nào sờ đâu? Dừng tay, lại không dừng tay, bản đại sư liền không khách khí. Trương Nhược Trần không để ý đến sau lưng cãi lộn, từ to lớn thần thi trên thân, tìm tới bị hải khách cướp đi vốn thuộc về kiếm hoàng và thạch hoàng đào được thánh dược. Cầm đi đi. Những này là thuộc về các ngươi. Trương Nhược Trần trả lại cho hai người. Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng biết được Trương Nhược Trần không thiếu thánh dược, bởi vậy không cùng hắn khách khí, nhưng trong lòng thì âm thầm nhớ kỹ hôm nay ân tình. Bành, một bóng người từ 3 người phía trên bay qua, là bị Dạ Du đại sư giống như bóng ra đồng dạng đạp bay. Huyết đồ Dạ Du đại sư áo bào đen tán loạn, từ dưới đất bò dậy, một bên hệ đai lưng, vừa mắng, dám đối bản đại sư bất kính như thế. Ngươi nếu không phải sư phụ sư đệ, nhất định một cước đạp chết ngươi. Huyết đồ chạy vội mà quay về, cũng không biết có phải hay không cùng Dạ Du đại sư học. Vậy mà không cần mặt mũi đặt mông ngồi vào Trương Nhược Trần dưới chân. Ôm lấy bắp đùi của hắn, nói, sư huynh vì ta làm chủ. Hắn vốn là muốn quỳ, nhưng là, thực sự quỳ không đi xuống, mà lại cũng tuyệt không có khả năng quỳ giống như Dạ Du đại sư như vậy tự nhiên cùng chân thành. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Dạ Du đại sư, đang muốn mở miệng, Dạ Du đại sư lại lập tức khóc lên, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Vốn là đã buộc lại một nửa đai lưng, lại bị hắn giật ra, nói, đã bao nhiêu năm, ta lão hủ chi thân xế chiều này, lại bị một tên tiểu bối như vậy khi nhục, một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều đánh mất hầu như không còn. Tiếp theo, hắn mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn một tiếng, sư phụ, những thánh dược kia, ta là tuyệt đối sẽ không trả lại. Đó là hắn hẳn là bồi thường ta. Hắn nên, hắn sờ qua, ngươi một cái lão già, có cái gì tốt giờ? Bị ngươi kiểu nói này, làm cho ta nói đến có chút buồn nôn. Huyết đồ một trận ác hàn, chính mình nhận biết ranh giới cuối cùng lần nữa bị đổi mới. Làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường một cái đại thánh không biết xấu hổ trình độ, có thể đạt tới tình trạng như thế. Dạ Du đại sư u oán chừng đi qua, trong mắt ngậm lấy nước mắt, chỗ thủng nói, sơ thời điểm, ngươi làm sao không có cảm thấy buồn nôn? Huyết đồ ác tâm rất muốn đem chính mình vừa rồi chạm qua hắn hai tay chém. Lời như vậy, nếu là truyền đi, lão chày gỗ này có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là hắn huyết đồ thần tử còn thế nào tại địa ngục giới ngẩng đầu lên. Chợt, huyết đồ nghĩ tới điều gì? Cười ha hà, Dạ Du đại sư hai mắt âm thầm nhíu lại, cảm giác được không ổn. Nói thật cho ngươi biết, những thánh dược kia kỳ thật đều là sư huynh. Nói ra lời này lúc, huyết đồ chắp tay hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, con mắt liếc nhìn Dạ Du đại sư lộ ra một vòng cười lạnh. Phảng phất tại nói, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Đáng chết, thằng nhãi con này, vậy mà như thế hung ác đến quyết tâm, sử dụng ra đồng quy vu tận chiêu. Tốt a, đã như vậy, lão phu chỉ có thể so ngươi ác hơn. Dạ Du đại sư xóa đi trong mắt nước mắt, không biết từ chỗ nào, lấy ra một cây túi chữ vật, hiện lên cho Trương Nhược Trần, nói, sư phụ, trong túi này đều là đệ tử một chút tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Huyết đồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong túi này thánh dược, thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ ngắt lấy mà đến. Vốn là định tìm cơ hội chạy đi, trốn đến vũ trụ trên khỏa tinh cầu không người nào đó. Tu luyện cái mấy trăm năm, đem thánh dược toàn bộ sau khi dùng, lại về huyết thiên bộ tộc, bị Dạ Du đại sư cướp đoạt về sau. Hắn tự biết lấy tu vi của mình khó mà muốn về. Thế là cắn răng, tâm hung ác, lùi lại mà cầu việc khác, dự định đem những thánh dược này giao cho Trương Nhược Trần gán nợ. Nhưng là bây giờ, Dạ Du đại sư thế mà so với hắn ác hơn, trực tiếp đem những thánh dược này hiến tặng cho Trương Nhược Trần. Kể từ đó, không chỉ có thánh dược hắn không muốn về, liền ngay cả thiếu Trương Nhược Trần nợ cũng còn muốn tiếp tục còn. Huyết đồ một phát bắt được Trương Nhược Trần cổ tay, nói, sư huynh, những thánh dược này đều là ta tân tân khổ khổ ngắt lấy tới. Cùng chúng nó vật lộn, ta thậm chí còn bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần tiếp nhận Dạ Du đại sư đưa tới túi chữ vật. Mở ra xem, bên trong thánh dược quả thật không ít. Mỗi một gốc đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên. Giá trị không cách nào đánh giá. Nếu là huyết đồ đạt được những thánh dược này, tốn hao mấy trăm năm thời gian, sợ là có thể tu luyện tới vô thượng cảnh, mà lại nhất định là trong vô thượng cảnh đỉnh cấp cường giả. Đều là nghịch thiên cải mệnh bảo dược a. Trương Nhược Trần từ bên trong lấy ra một gốc tầm thường nhất, mọc ra ba mảnh lá cây nguyên hội cấp thánh dược, nhét vào huyết đồ trong tay, nói, cầm lấy đi chữa thương. Huyết đồ trơ mắt nhìn túi chữ vật, nói, sư huynh, ta thiếu nợ ngươi, không vội, về sau từ từ trả. Trương Nhược Trần vỗ vỗ bả vai hắn, phốc phốc, huyết đồ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là thật bị thương rất nặng, vẫn là bị tức giận. Hắn không hận Trương Nhược Trần, chỉ là quỳ một chân trên đất, ánh mắt gắt gao trừng mắt một mặt mỉm cười Dạ Du đại sư. Trong lòng âm thầm thề, mối thù hôm nay, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Một đầu khác, thất thủ lão nhân lấy ra một thanh phong cách cổ xưa đồng thau chủy thủ. Đào mở tim thần thi, cẩn thận từng ly từng tí xé ra viên thần tâm chừng to bằng cung điện kia. Dạ Du đại sư lập tức chạy tới, khí cấp bại phôi nói, chúng ta trước đó thế nhưng là có lời, thần thi về ta, thần thi trái tim tự nhiên cũng là về ta. Biết, biết, nhìn đem ngươi khẩn trương. Thất thủ lão nhân nhảy vào trong trái tim to lớn thần quang mờ mịt. Tìm nửa ngày, chợt nhãn tình sáng lên, nhìn thấy sinh trưởng ở trong đầu phá toái một gốc ô lớn, đứng ở trong biển Trương Nhược Trần, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm, ánh mắt ném trông đi qua. Thơm quá a, thứ gì? Dạ Du đại sư khẩn trương lên, đang muốn nhảy vào trong thần tâm, đã thấy thất thủ lão nhân ôm một thanh ô lớn từ bên trong bay ra, mùi thơm càng đậm. Ha ha, hải khách kia toàn thân đều âm u đầy tử khí, thế nhưng là lão phu lại vẫn cứ nhìn ra trong trái tim của hắn có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thử nghĩ, thần thi tử khí cỡ nào nồng hậu dày đặc, hải khách tu vi cao thâm bậc nào có thể từ trong cơ thể hắn sinh trưởng vật sống, nhất định là thần dị chí bảo. Giết hải khách, ta thừa nhận có đánh cược thành phần, nhưng là lão phu thành công, một phiếu này làm được giá trị. Thất thủ lão nhân mặt khác năm cái tay không tự chủ từ thể nội dài đi ra, bảy cánh tay đều đang vuốt ve ô lớn mùi thơm nước mũi kia, bộ dáng say mê kia phảng phất vuốt ve là một vị toàn thân trần trụi tuyệt thế mỹ nữ. Các ngươi có biết đây là bảo vật gì? Hắn cực kỳ đắc ý hỏi. Dạ Du đại sư con mắt đều nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước, nói: "Thần hương ma cô." Thế nào lại là thần hương ma cô? Thất thủ lão nhân vội vàng thối lui về phía xa, cùng hắn kéo dài khoảng cách, nói: "Chúng ta thế nhưng là đã sớm nói xong, ngươi chỉ cần thánh nguyên, hạo kiếp chiến phủ cùng thần thi, hiện tại hối hận, chế." Dạ Du đại sư trong lòng xác thực hối hận đến cực điểm. Sớm nên đoán được, không có tuyệt đối dụ hoặc tính bảo vật, thất thủ lão nhân làm sao dám bốc lên nguy hiểm to lớn, xuất thủ vây giết hải khách. Đối với Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân trước mắt, chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là phá cảnh thành thần. Thất thủ lão nhân vốn là hái không ít thánh dược, muốn đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70, trở thành tinh thần lực thần linh, đã không tính chuyện khó khăn lắm. Bây giờ, lại bị hắn đạt được thần hương ma cô. Trong vòng trăm năm, tinh thần lực xông phá cấp 70 cửa ải lớn, đã là trên miếng sắt đinh đinh sự tình. Thất thủ lão nhân có chút đắc ý vênh váo, tiếp tục khí Dạ Du đại sư, cười nói: "Hải khách đản sinh ra linh trí thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là bộ thần thi này tồn tại tuế nguyệt, sợ là đã vượt qua 10 cái nguyên hội. Thần hương ma cô tại nó trong trái tim tuyệt đối dựng dục mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Lão phu phỏng đoán, hải khách cùng hải khách sư tôn sở dĩ không có ngắt lấy cùng luyện hóa thần hương ma cô, khẳng định là muốn tiếp tục thai nghén nó, đã là đưa nó xem như một gốc ký sinh đồ vật, cũng là đưa nó xem như trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu đại dược. Đáng tiếc, hiện tại tiện nghi lão phu, thần hương ma cô đối với vô thượng cảnh đại thánh mà nói thế nhưng là chỗ tốt vô tận. Đặc biệt là đối với ma đạo tu sĩ mà nói, càng là vô thượng chí bảo." Chính là lúc này, Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cảm ứng, dự định nhắc nhở ngay tại khí Dạ Du đại sư thất thủ lão nhân. Đã thấy, vùng nước này đã bị ma vụ màu đỏ bao phủ. Một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thần hương ma cô đối với ta mà nói, đích thật là vô thượng chí bảo. Bành bành, một đạo yểu điệu mảnh khảnh bóng người màu đỏ xuất hiện đến thất thủ lão nhân bên cạnh. Hai người liên tiếp đụng nhau 7 kích. Kích thứ 8 thời điểm, thất thủ lão nhân trung quy là ngăn cản không nổi, tà phi ra ngoài, rơi vào trong bùn. Hồng sa nữ tử bắt lấy thanh kia mùi thơm nước mũi ô lớn, đôi mắt đẹp toát ra dị sắc, sợ hãi than nói: "Quả nhiên là gốc này trong truyền thuyết ma đạo chí bảo." "Cảm ơn, bản cô nương nhận." Dạ Du đại sư cuồng hỉ, lúc trước thần hương ma cô ở trong tay thất thủ lão nhân, hắn không có cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt lý do. Hiện tại tốt, cơ hội tới, tốt ngươi cái ma nữ, dám cướp đoạt ta hảo hữu chí giao bảo vật, nhìn bản đại sư làm sao thu thập ngươi. Dạ Du đại sư nắm lên bạch cốt pháp trượng, chỉ đi ca, cường đại tinh thần lực đang muốn phóng xuất ra, thế nhưng là hắn lại trước bị trong nước ma vụ màu đỏ cuốn bay ra ngoài. Những ma vụ kia, giống như kiếm không ngừng xa, lại như là đạo tòa, đem Dạ Du đại sư bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Dạ Du đại sư sắc mặt rốt cục thay đổi, ý thức được ma nữ này không phải hạng người hời hợt. Nàng này thi triển ma đạo thủ đoạn cùng dung nhan tuyệt mỹ, để hắn nghĩ tới một nơi khủng bố, là sát tộc đệ nhất hung địa, là Tổ Vân Sơn giới. Hẳn là nàng chính là La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân. Dạ Du đại sư trên thân lôi điện bắn ra bốn phía, kéo đứt trùng điệp ma vụ, hai chân rơi xuống đất, thần sắc lãnh túc mà nói: "Không biết cô nương xưng hô như thế nào, phải chăng đến từ La Tổ Vân Sơn giới? Tính ngươi còn có một số nhãn lực kinh, bản cô nương họ Kép Cô Xạ." Cô Xạ tĩnh đem thần hương ma cô thu hồi, hai tay ôm ở trước ngực sung mãn, trực câu câu nhìn chằm chằm Dạ Du đại sư, nói: "Ngươi không phải muốn thu thập ta sao? Động thủ đi, ngươi mặc dù thực lực qua quýt bình bình, nhưng lại rất có cốt khí, càng là chịu vì bằng hữu đứng ra, hướng về phía điểm này, ta nhất định cho ngươi một thống khoái." Dạ Du đại sư trong lòng kêu khổ không thôi. Làm sao lại trêu chọc tới La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, có thể được xưng là La Sát tộc đệ nhất hung địa. Từ bên trong đi ra ma nữ, tuyệt đối là hung ác đến cực điểm tồn tại, coi như bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, đoán chừng đều không đủ nàng giết. La Sát nữ yêu thích ăn người, không biết có thể hay không ăn quỷ. Xong, hôm nay xem như bại ngã nhào. Dạ Du đại sư chỉ cảm thấy hai chân lại có một chút như nhũn ra. Bất quá lần này lại là ổn định, không có tuột xuống, bởi vì hắn đã nghĩ đến biện pháp thoát thân. Ma nữ, ngươi có biết đứng tại bên cạnh ta vị này là ai? Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nguyên hội cấp thiên tài Trương Nhược Trần. Dạ Du đại sư chỉ hướng Trương Nhược Trần, như vậy cười nói: "Theo Dạ Du đại sư, chính hắn chỉ là một cái thọ nguyên không nhiều lão quỷ mà thôi. La Sát nữ này hứng thú với hắn tuyệt đối không lớn. Mà bại lộ Trương Nhược Trần thân phận, liền hoàn toàn khác biệt. Nguyên hội cấp thiên tài nhục thân, La Sát nữ nào không muốn ăn một ngụm. Huống hồ địa ngục giới tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần trên thân bảo vật vô số. Vị này là Tổ Vân Sơn giới truyền nhân. Coi như xuất thủ, cũng khẳng định cái thứ nhất hướng Trương Nhược Trần xuất thủ. Nhân cơ hội này, hắn tự nhiên cũng liền có thể thoát thân đào tẩu." Nghĩ đến đây, Dạ Du đại sư không khỏi âm thầm bội phục mình nhanh trí. Cười thầm nói: "Sư phụ, xin lỗi rồi, đệ tử cũng nghĩ mạng sống, chỉ có thể hy sinh ngươi đi đút La Sát nữ kia." Cầu donate converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương